18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty các người nhất định có vấn đề. Tôi vừa mới tìm thấy con gái, nhờ các người giúp đỡ, chỉ nói với mỗi các người. Vậy mà khi quay lại, con gái tôi đã không còn nữa. Tôi chỉ báo cho các người, thôi. Nhất định là các người tiết lộ thông tin. Các người đã bán đứng nó, trả con gái lại cho tôi. Bà ấy vừa khóc, vừa la hét, giọng xé toạc không gian. Nếu không phải do các người, làm sao con gái tôi lại mất tích một lần nữa? Công ty lừa đảo. Đồ lừa đảo, trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của bà ấy, nhân viên công ty vẫn hết sức bình tĩnh. Nhìn như anh ta đã quá quen với cảnh tượng này, giọng nói vẫn nhã nhặn, lễ độ, hướng về những người xung quanh mà giải thích. Vị phu nhân này không chịu thanh toán chi phí tìm kiếm, tự mình đánh rắn động cỏ, bây giờ lại đổ lỗi cho công ty chúng tôi. Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người cũng biết, công ty chúng tôi không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Chi phí tìm kiếm đã rất thấp rồi, vậy mà vẫn có người vô lý như vậy, giở trò ăn vả. Điều mà công ty tìm người an tâm của chúng tôi mong muốn nhất, chính là đưa những cô gái mất tích trở về nhà. Trong đám đông, có vài người khẽ gật đầu tán thành. Bảo vệ nhanh chóng tiến đến, định đưa hai vợ chồng ra ngoài. Nhưng người phụ nữ kia nhất quyết không đi, bà ta khóc đến mức nghẹn cả hơi, mắng chửi hết đời tổ tiên của công ty này. Tôi quay đầu lại, nhìn nhân viên công ty vẫn ung dung, điềm nhiên, tôi quyết định lợi dụng lúc hỗn loạn này, âm thầm lẻn vào công ty để điều tra. Tôi khẽ thì thầm với song song kế hoạch của mình. Sau đó, tôi nhẹ nhàng xoay người, lặng lẽ hòa vào dòng người, hướng về phía thang máy. Đồng thời, tôi mở điện thoại, bật chế độ chia sẻ vị trí. Người nhận, chính là Ninh Song Song. Tôi hòa vào dòng người ra vào công ty, dễ dàng lẻn vào thang máy mà không ai nhận ra. Công ty này mỗi ngày có quá nhiều người qua lại, phần lớn đều là gương mặt xa lạ. Bởi vậy, tôi không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Thang máy có tổng cộng 18 tầng, nhưng nốt bấm chỉ sáng đến tầng 17. Tầng 18 là một bóng tối hoàn toàn. Trong đám đông này, không một ai bấm nút tầng 18. Có lẽ, tầng 18 chính là nơi ẩn giấu bí mật của công ty tìm người an tâm. Tôi giữ nguyên nét mặt bình thản, ấn vào tầng 17. Khi thang máy dừng lại ở tầng 17, rất nhiều người bước ra. Tôi cố ý đi chậm lại, rơi xuống phía sau cùng. Đồng thời, tôi ngước lên quan sát xung quanh. Camera giám sát, không nhiều, nhưng vẫn có. Tôi nhanh chóng đi đến góc khuất của camera, nhẹ nhàng lần theo bức tường, chạm vào cửa thoát hiểm khẩn cấp. Rất tốt, cửa không khóa. Tôi đẩy nhẹ cửa ra, rồi khẽ khàng khép lại sau lưng. Bây giờ tôi đã ở trong lối thoát hiểm. Quả nhiên, dù thang máy không thể lên thẳng tầng 18, nhưng cầu thang thoát hiểm thì có. Hành lang vắng vẻ, chẳng có ai ra vào. Vài bóng đèn lờ mờ chập chờn, chiếu lên những bức tường trắng toát, tạo nên một bầu không khí u ám, rợn người. Không khí lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình. Những bậc thang bê tông xám xịt trải dài vô tận. Tôi bước đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động. Dù vậy, không gian trống trải này, dù tôi cẩn thận đến mức nào, tiếng giày nhẹ nhàng ma sát với nền xi măng vẫn tạo ra những âm thanh khẽ khàng. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, hơi thở tôi cũng tự giác trở nên chậm lại. Tôi băng qua khúc cua, bước lên bậc thang cuối cùng. Nhưng ngay lúc đó, tôi phát hiện ra cửa thoát hiểm của tầng 18 đã bị khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ổ khóa nặng trịch gắn chặt vào cửa, bịt kín lối vào. Tôi nhíu mày, thử chạm tay vào ổ khóa, khẽ lắc nhẹ. Bỗng nhiên, ngay tại phía sau tôi, ở nơi tôi vừa bước lên, vang lên một loạt tiếng động, kẽo kẹt, kẽo kẹt, nhưng tôi đang đứng yên, không hề di chuyển, hơi thở cũng nén lại thật nhẹ. Thì âm thanh đó là từ đâu? Những bức tường trắng xóa, ánh đèn vàng vọt, tôi chậm rãi quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc đó, tôi suýt nghẹt thở. Có một người khác, sao? Tôi nhẹ nhàng nhấc chân, cẩn thận bước về phía khúc cua. Âm thanh đó, càng lúc càng gần, tôi siết chặt nắm tay, chậm rãi cúi người xuống. Nín thở, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập. Thình thịch, tôi gần như không thở nổi. Kẽo kẹt, tôi siết chặt nắm đấm. Ngay khoảnh khắc tiếng động áp sát, tôi vung nắm đờ, thật mạnh về phía âm thanh. Bốp, một tiếng va chạm trầm đục, nhưng không phải tiếng cú đờ, em trúng mục tiêu. Mà là, bị chặn lại, một bàn tay nâng lên kịp thời, trực tiếp bao trọn nắm đờ, em của tôi. Bản năng phản ứng, tôi vung cú đờ, em còn lại. Người kia có chút hoảng loạn, xoay người né tránh. Đồng thời, hắn vội vàng giơ tay đỡ đòn, thấp giọng nói. Đừng ra tay, tôi là học trò của thầy Dịch. Thầy Dịch, nắm đờ, em của tôi lập tức khựng lại giữa không trung. Thấy tôi tạm dừng, người kia thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như vừa chút bỏ được một gánh nặng. Thầy Dịch, tức là Dịch Thanh, tôi biết cô là cháu gái của thầy, đúng không? Cách Trương,